Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, thứ 93 chương Lạc Đồng Đồng bị bắt, theo Đại Hán một tiếng hổn hển Đại Hán, cái khác kỳ danh Đại Hán cũng trong lòng biết thiếu niên trước mắt không phải biểu hiện ra nhu nhược. Thế nhưng có kỳ đem bàn chài, thế là, từng người một cũng không dám ở xem thường Lạc Đồng Đồng. Từng người một vẻ mặt cảnh giác nhìn bị bao vây vào giữa Lạc Đồng Đồng. Cũng không biết là ai trước ra tay. Những người khác thấy, càng một cỗ vây quanh hướng phía Lạc Đồng Đồng đánh tới. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, đầu ngón chân một điểm, chỉ cảm thấy cả người nhanh như thanh yên bình thường. Né tránh những đại hán này công kích, trên chân còn không quên duỗi ra, liền hướng phía trong đó một gã đại hán mông hung hăng đá quá khứ. Theo một tiếng ôi, một tiếng giết lợn thanh, tên kia đại hán cả người liền như một cái lợn béo tựa như. Hướng phía trước hung hăng nhào tới, trong nháy mắt, bụi bặm lại lần nữa bay lên, tên kia đại hán còn không kịp khởi đến. Lạc Đồng Đồng đã lại lần nữa ra chân, đem một gã khác đại hán đá quá khứ làm bạn. Trong nháy mắt, bốn phía tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, không được một hồi. Bốn gã đại hán đã có ba gã bị Lạc Đồng Đồng đối phó. Chỉ còn lại có trong đó một danh, nhìn vẻ mặt không dám tin tưởng đứng ở nơi đó đại hán. Lạc Đồng Đồng khóe miệng nhất câu, lập tức, hướng phía lớn như vậy hán ngoác ngón tay, tràn đầy đắc ý nói, đến, không phải nói muốn bắt ta sao? Ha ha, đến nha, nhìn thấy Lạc Đồng Đồng vẻ mặt khiêu khích bộ dáng. Lớn như vậy hán khí mau thất khổng khói bay, chỉ là, nhìn mình còn té trên mặt đất đồng bạn, trong lòng biết chính mình không phải là đối thủ của Lạc Đồng Đồng. Trong lòng chính lo lắng, nhưng mà, sau một khắc, tên kia đại hán như là nghĩ đến cái gì đó, con người chung xẹt qua một mặt đắc ý tinh quang, chỉ là, đang đắc ý Lạc Đồng Đồng, lại không có chú ý tới, lần đầu tiên đánh nhau. Liền đem đối thủ đánh ngã. Lúc này, ở Lạc Đồng Đồng trong lòng, sao là một thoải mái tự có thể hình dung. Nghĩ đến, cỗ thân thể này, thật đúng là một cao thủ võ lâm đâu. Sau này, nếu chính mình không lo thái hậu, đương một hành hiệp trượng nghĩa hiệp nữ cũng là không tệ tích. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng ngọt tư tư muốn lúc, chỉ thấy tên kia đại hán đã hướng phía Lạc Đồng Đồng vọt tới. Chỉ thấy đại hán kia giơ cao nắm tay, nghĩ đến, là muốn đánh Lạc Đồng Đồng. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, lập tức nghiêng đi thân thể, nhẹ liền tránh khỏi đại hán nắm tay thế công. Lập tức, thân thể vừa chuyển, liền tính toán trở tay đi đánh đại hán kia. Ai biết, vừa lúc đó, đại hán kia tay kia, liền hướng phía Lạc Đồng Đồng bên này vung lên. Lạc Đồng Đồng lúc đầu còn tưởng rằng đại hán kia chưa từ bỏ ý định muốn đánh nàng. Liền cấp tốc lui về phía sau một bước, nhưng mà, sau một khắc, Lạc Đồng Đồng chỉ thấy trước mắt một bạch, nguyên lai, là đại hán kia trên tay hướng phía trên mặt nàng tát một phen màu trắng thuốc bột. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng thầm kêu không tốt, sau một khắc, liền cấp tốc thân thủ bưng kín mũi. Chỉ tiếc, Lạc Đồng Đồng còn là chậm vỗ, bởi vì là thuận gió, Lạc Đồng Đồng đã hít một hơi bột phấn. Trong nháy mắt, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trên người khí lực, hình như ở trong nháy mắt bất thời giờ tựa như, cả người đô mềm mại. Cuối cùng, Lạc Đồng Đồng lại cũng kiên trì không nổi. Hai chân mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất. Trong đầu, càng chất đầy tương hồ tựa như, hắc hắc, rốt cuộc bắt được này tiểu tử thối. Không ngờ này tiểu tử thối nhìn yếu đuối, như vậy hội trốn, chính là, khí lực còn không tiểu. Ta mông còn mơ hồ đau xót đâu. Tiểu tử thối, dám đá lão tử, nhìn lão tử đánh không chết ngươi. Nói xong lời này, chỉ thấy tên kia đại hán, cũng đã giơ lên xa hoa đại trong tay, liền tính toán hướng Lạc Đồng Đồng kia viết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn phiến đi. Lập tức bị bên cạnh đại hán trở dừng lại. Lão nhị, ngươi làm cái gì vậy? Cẩn thận đem hắn mặt đánh phá hủy, liền bán không được giá tốt. Nghe thấy bên cạnh đại hán lời, bị gọi tác lão nhị đại hán mới thu tay về, chỉ là, còn là nhịn không được hướng phía Lạc Đồng Đồng hung hăng chừng liếc mắt một cái. Tiểu tử thối, hiện tại lão tử không động đậy ngươi, sau này, nhất định sẽ giúp ngươi tìm một hảo người mua. Hắc hắc, nói đến đây, lão nhị vẻ mặt không có ý tốt, nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng do dự sợ hãi. Chỉ là, sao mấy người này rốt cuộc còn nói cái gì? Lạc Đông Đông đã không biết, chỉ cảm thấy một cỗ vượng lãng kéo tới. Lạc Đông Đông hai mắt vừa lộn, liền ngất đi. Cùng lúc đó, bên kia, chính đại bộ đi về phía trước đi Dạ Quân Minh. Ở đi rồi bất cự ly ngắn hậu, nhịn không được dừng bước. Trong đầu, không khỏi nảy lên kia một tinh xảo thủy linh khuôn mặt nhỏ nhắn. Tự nhận thức thiếu niên này bắt đầu. Thiếu niên này, cổ linh tinh quái, ý nghĩ đặc biệt, thông minh hơn người, là một hiếm có nhân tài. Chỉ là, ở thiếu niên này trên người, có quá nhiều bí mật. Thiếu niên này, hình như không muốn đem sự tình trong nhà nói cho bọn hắn biết. Cho nên, Dạ Quân Minh kết luận, thiếu niên này vừa mang địa phương của hắn đi, khẳng định cũng không phải nhà hắn phương hướng. Trong lòng suy nghĩ, đối với thiếu niên này, Dạ Quân Minh là càng phát hiếu kỳ. Trong lòng, hình như có một con mèo nhỏ mễ ở gãi ngứa tựa như. Sống nhiều năm như vậy, chưa từng có người có thể khiến cho hắn lớn như vậy lực chú ý và lòng hiếu kỳ. Trong lòng nghi hoặc, Dạ Quân Minh dừng lại một hồi, lập tức, còn là nhịn không được xoay người, hướng phía vừa đến lúc phương hướng mại đi. Lúc này, Dạ Quân Minh nghĩ hảo hảo nghiệm chứng một chút, suy đoán của mình, rốt cuộc có phải thật vậy hay không? Kết quả là, Dạ Quân Minh không khỏi bước nhanh hơn. Đương nhiên, vì sợ hãi người thiếu niên kia phát hiện mình, bị hắn đoán được tâm tư của hắn. Thế là, Dạ Quân Minh càng theo bên cạnh bụi cỏ đi đến, đem thân thể của mình hào hào cất giấu. Nhưng mà, đường Dạ Quân Minh đi tới bọn họ tách ra địa phương thời gian. Phóng mắt nhìn đi, sớm liền không thấy tăm hơi người thiếu niên kia. Thấy vậy, Dạ Quân Minh tốt lắm nhìn mài kiếm không khỏi chăm chú một túc. Trong lòng nghi hoặc không ngớt, phóng mắt nhìn đi, nơi này là một chỗ rộng đất bằng. Ở cách đó không xa, có vài sự biệt viện. Hơn nữa, trừ phía trước con đường này ngoài, không còn nó đường. Lấy người thiếu niên kia cất trình, mới ngắn một hồi công phu, hắn không thể nào đi nhanh như vậy. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Minh kia một đôi lộ ra sắc bén phượng con ngươi. Không khỏi quét một vòng bốn phía. Đường ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất thời gian, con người lập tức một sinh, chỉ thấy, trên mặt đất, có xe ngựa trằn trọc quá dấu vết và rõ ràng tranh đấu dấu vết. Thấy vậy, Dạ Quân Minh trong lòng không khỏi nảy lên một trận cường liệt bất an. Chẳng lẽ là, hắn, Lạc Đông Đông bất biết mình hôn mê bao lâu thời gian. Khi nàng lo lắng chuyển lúc tỉnh, chỉ nghe được bên tai không ngừng truyền đến từng đợt tiếng khóc. Có nam có nữ, có nhẹ giọng nức nở, có hoa nhiên khóc lớn, có không ngừng cầu xin, này đủ loại thanh âm đan vào cùng một chỗ, làm cho người ta tâm cũng không khỏi lo lắng khởi tới. Chân mày chăm chú một túc, Lạc Đông Đông không khỏi chậm rãi mở ra hơi hiện ra mắt nhập nhèm đôi mắt đẹp. Hướng phía bốn phía nhìn lại, khi thấy trước mắt một màn, Lạc Đông Đông cả người lập tức dường như sét đánh ngang đầu bình thường. Triệt để chấn động ở, tứ diện tường, có lịch sử dấu vết, có vẻ phi thường xám trắng tàn bại. Trên đỉnh, mạng nhện mọc lan tràn, thỉnh thoảng, còn có thể nhìn thấy một cái chỉ thằn lằn ở phía trên bò đi. Bốn phía cửa sổ, bị từng cục cửa gỗ hung hăng đinh thực, đem bên ngoài dương quang đô che ở, chỉ còn lại kia tàn bại chạm hoa cửa sổ khe hở hẹp phóng tiến một luồng lũ yếu ớt tia sáng. Đem toàn bộ gian phòng chiếu 5-6 phân rõ sở, cũng đem trong phòng, mười mấy thiếu niên thiếu nữ nhìn thanh thanh sở sở. Chỉ thấy, những thiếu niên này thiếu nữ, mỗi một người đều núp ở góc, có thấp giọng nức nở, có đảo ở một bên mê man, có không ngừng mở miệng cầu khẩn, này đủ loại thanh âm đan vào cùng một chỗ, có thể dùng bốn phía bầu không khí, cũng không khỏi hơn một loại ngưng trọng chèn ép cảm giác. Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng lại ở chỗ này? Còn có, những thiếu niên này thiếu nữ, rốt cuộc là ai? Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc không ngớt, tốt lắm nhìn chân mày, cơ hồ đánh thành kết. Sau một khắc, Lạc Đông Đông vừa giống như là nghĩ đến cái gì lúc. Đôi mắt đẹp một xinh, bởi vì, nàng rốt cuộc nhớ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ rõ, nàng hôn mê trước, bị vài đại hán đuổi theo. Cuối cùng một đại hán xử gạt, sau đó nàng liền đã bất tỉnh. Hồi tưởng trước khi hôn mê, những thứ ấy đại hán theo như lời nói. Còn có trước mắt một màn này, Lạc Đông Đông biết, chính mình cư nhiên thành ngày gần đây đến, đông đảo người mất tích miệng một người trong đó. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông không khỏi ảo não. Lúc trước nàng nghĩ đến mưu kế, bắt được trong đó bốn kẻ bắt cóc, liền cao hứng bừng bừng, cho rằng cuối cùng đem việc này đối phó, cũng sẽ không có người bị bắt đi. Không ngờ, sau một khắc, nàng liền bị bắt tới nơi này, cũng không biết Giả Quân Minh bọn họ, đem kia mấy bắt được kẻ bắt cóc bắt sau khi trở về. Có hay không theo những thứ ấy kẻ bắt cóc trong miệng biết được một ít tin tức. Đang ở Lạc Đông Đông trong lòng lo lắng lúc, đột nhiên, nguyên bản đóng chặt cửa gỗ, liền từ bên ngoài bị người mở ra. Theo cửa gỗ bị mở ra, bốn phía lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Dường như châm chạm đất thượng thanh âm cũng có thể nghe thấy tựa như. Ánh mắt của mọi người, nhao nhao rơi vào đứng ở cửa nhân thân thượng. Trên mặt nhao nhao hiện đầy sợ hãi và kinh sợ, Lạc Đông Đông cũng theo ánh mắt của mọi người, hướng phía cửa nhìn lại, chỉ thấy, dẫn đầu, là một tứ phương mặt, lưng hùm vai gấu, vóc người khôi ngô trung niên đại hán. Chỉ thấy này đại hán, vẻ mặt sát khí, vừa nhìn liền biết không phải là người lương thiện, đi theo trung niên đại hán phía sau, còn có mấy nam tử, trong đó hai trên tay nam tử đề hai giỏ trúc. Ở đi tới hậu, liền cầm trong tay giỏ trúc phóng ở trên mặt đất, Lạc Đông Đông cúi đầu một trông, chỉ thấy mấy giỏ trúc bên trong, đổ đầy bánh bao bánh bao. Các ngươi nhanh lên một chút ăn đông tây. Sau khi ăn xong, liền theo chúng ta lên đường. Một trong đó nam tử cả tiếng mở miệng hô to. Theo nam tử lời này vừa ra, bốn phía thiếu niên thiếu nữ nhao nhao mặt lộ sợ hãi và bất an. Một trong đó hoàng y thiếu nữ, càng khóc một phen nước mũi, lúc này có lẽ là bất cứ giá nào, vọt tới những thứ ấy nam tử trước mặt, không ngừng dập đầu khóc kêu cầu khẩn, ô ô, van cầu ngươi các thả ta đi đi, van cầu ngươi các, ta trên có cao đường dưới có đệ muội muốn chiếu cố, van cầu ngươi các thả ta đi đi, thiếu nữ không ngừng đau khổ cầu khẩn. Cuối cùng, càng ôm một trong đó nam tử đôi chân, khóc rất thê lương, nếu là những người khác thấy, nhất định sẽ lòng có động dung. Chỉ tiếc, nàng đối mặt, không phải người thường, mà là một bang thấy tiền sáng mắt kẻ bắt cóc. Hết chương.